Chương 1799, Thánh Thủy. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành thời điểm, Huyết Toàn cười cười. Hắn liền nói chủ nhân tốc độ làm sao nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì nam chủ nhân đã trở về. Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành hướng về đi tới bên này thời điểm, Lâu Dạ liền đem hai tháng này ma giới chuyện phát sinh nói cho Nguyệt Khuynh Thành, Huyết Toàn sự tình Lâu Dạ tự nhiên cũng đã nói. Lâu Dạ xuất hiện ở Nguyệt Khuynh Thành trước mặt về sau, trực tiếp đưa tay ôm lấy Nguyệt Khuynh Thành, cao hứng nói ra, ngươi đã trở về. Mặc dù mới phân biệt hai tháng, có thế trước đó phân biệt để cho nàng một khắc cũng không nghĩ cùng Nguyệt Khuynh Thành phân biệt. Nguyệt Khuynh Thành đưa tay ôm Lâu Dạ, một hồi lâu mới buông lỏng ra trong ngực Lâu Dạ, thanh âm êm dịu, ân, ta trở về. Ngước mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Huyết Toàn, Nguyệt Khuynh Thành cái này mới nhìn trong ngực Lâu Dạ nói ra, Huyết Toàn sự tình ta tạm thời không truy cứu, bất quá ngươi phải biết, Huyết Toàn cùng ngươi mà nói, ngươi đối với ta trọng yếu nhất, Lâu Dạ nói ngươi đã từng té xỉu tại một chỗ. Nếu như không phải nhân loại cứu ngươi, ngươi cũng đã biết hậu quả sẽ như thế nào. Nguyệt Khuynh Thành vốn là thanh lãnh người vô tình, Huyết Toàn đối với Lâu Dạ mà nói mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng là tại Nguyệt Khuynh Thành nơi này, không có Lâu Dạ trọng yếu. Sẽ không. Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành mỉm cười, lúc ấy huyết ma kiếm khu nở dê ở bên cạnh ta, nó là thấy có người đã cứu ta mới rời khỏi, Huyết Toàn tại thần tộc biết biến hóa, là vì cứu ta. Nguyệt Khuynh Thành tự nhiên biết rõ Lâu Dạ nói sự tình, nhìn xem Lâu Dạ hồi lâu, Nguyệt Khuynh Thành cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một cái. Đúng rồi, Khuynh Thành, ngươi biết rõ làm sao khôi phục ma thú thần thức sao? Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Nguyệt Khuynh Thành rời đi hai tháng, chính là đi cái kia Đế Nhược Bạch hỏi phương pháp giải quyết. Đế Nhược Bạch là thiên phạt giới thần vương lời nói, như vậy hẳn phải biết biện pháp giải quyết A phương Tây Cực Lạc chi cảnh Thánh Thủy. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Dạ, dừng lại một chút tiếp tục nói, Thánh Thủy một năm vừa ra, còn cần 5 người tháng, mới là Thánh Thủy khi xuất hiện trên đời ở giữa. Cái kia không quan hệ. Lâu Dạ trầm tư một chút, sau đó nhìn xem hai người nói ra, đến lúc đó chúng ta lại đi phương Tây Cực Lạc chi cảnh cầm cái kia Thánh Thủy, vừa vặn QNZ cùng bọn họ tính sổ sách, tất nhiên còn phải đợi 5 tháng, cái kia an bài một chút ma giới sự tình. Chúng ta minh giới A đi minh giới Nguyệt Khuynh Thành thiêu mi, là vì cái gì Lâu Dạ bị giam nhập vô sinh địa ngục về sau, Nguyệt Khuynh Thành cũng chịu được ngàn năm lực lượng tước đoạt nỗi khổ, sau đó chuyển thế, trong lúc này, Nguyệt Khuynh Thành cũng không biết Huyễn Du làm cái gì, là bởi vì Huyễn Du sự tình. Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, thở dài nói ra, Huyễn Du lúc đầu tự tay giết Mạt Lưu, thế nhưng là lại dùng minh giới dưỡng hồn phương pháp nuôi Mạt Lưu hồn phách, hơn nữa còn kém một tháng. Mạt Lưu sắp trở lại. Nghe được Lâu Dạ nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành đã rất rõ ràng. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, nhìn xem Lâu Dạ nói ra, ngươi trước cùng Huyết Toàn đi minh giới, ta và Lâu Dạ đi theo sau tìm các ngươi. Ân. Lâu Dạ cảm thấy Nguyệt Khuynh Thành nói được không, dù sao hắn mới trở về, ma giới hiện tại lại gặp phải tùy thời cùng thần giới khai chiến khả năng, rất nhiều chuyện Khuynh Thành vẫn là muốn an bài một chút. Bất quá Lâu Dạ QNZ không có tính toán Nguyệt Khuynh Thành mới trở về nàng liền cùng Huyết Toàn cùng rời đi. Ta đi tìm mẹ, buổi tối làm chút ăn ngon. Lâu Dạ nhìn xem hai người nói một câu, liền dẫn Huyết Toàn cùng rời đi. Nhìn thấy Huyết Toàn cùng Lâu Dạ cùng rời đi, Nguyệt Khuynh Thành nhìn về phía bên người Lâu Dạ, ma giới an nguy không cần lo lắng, trong luyện ngục ma thú có thể bảo hộ ma giới.